Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 522, dùng một đời mập mờ đi lấy vui Phàm Nhi. Kyoku Serio chuyển động tiến vào lửa nóng chính giữa, lầu trên lầu dưới, trên dưới chuyển động, Sakaki Ryogu, Hozo Miroko mang theo vô hạn thẹn thùng. Trở thành lâm phàm chuyên dụng, mà không lâu, mới nhà Hisako cũng gia nhập Kyoku Serio. Lâm phàm tiền bối đi ra ngoài sao? Mới nhà Hisako nhìn phòng cửa đóng kín lâm phàm tiền bối gian phòng. Hiếu kỳ hỏi, ồ, bên trong căn phòng thật giống như có tiếng gì đó. Mito Igumi thật giống như nghe được cái gì. Ta nhanh, lâm phàm tiền bối, ta yêu ngươi. Không phải nói chúng ta Kyoku Serio còn có hai nữ sinh sao? Tadokoro Kei hiếu kỳ hỏi. Yuki Urasuma nghi ngờ nói. Bọn họ sẽ không đều tại gian phòng này đi. Thế nào bên trong có thanh âm? Cũng không 20 đi ra cùng mọi người cùng nhau làm vệ sinh. Yoshino Ikki cũng là nghi hoặc. Bất quá nàng nói. Khả năng lâm phàm tiền bối giúp các nàng đấm bóp đi. Lần trước lâm phàm tiền bối cũng là giúp Sakaki Ryoko đấm bóp, đúng. Ta có thể chứng minh. Aoki Daigo kích động nói. Cái kia mọi người đi thu thập mình gian phòng. Không muốn tại lâm phàm tiền bối gian phòng trước mặt. Isiki Satoshi nói. Hoàng Dung dùng nội lực xuyên thấu qua lâm phàm nội lực cách âm vòng bảo vệ. Nói. Phàm Nhi, buổi trưa muốn đi ra ăn cơm sao? Lâm Phàm truyền âm nói, có thể phải buổi tối. Hoàng Dung thu được, lúc này Kyoku Serio bên ngoài tới rất nhiều chiếc xe hàng. Nói thầm, Lâm Phàm vỗ một cái Hozo Miyoko cái mông. Truyền âm nói, là nguyên liệu nấu ăn đến, ngươi để cho bọn họ đi hỗ trợ. Hoàng Dung gật đầu, lớn tiếng nói, mọi người theo ta xuống lầu. Chúng ta Kyoku Serio nguyên liệu nấu ăn đến. Nguyên liệu nấu ăn, Isiki Satoshi trong lòng không hiểu. Kyoku Serio vốn là trong học viên học sinh phổ thông lều. 20 năm trước, tại Kyoku Serio thời đại Hoàng Kim dùng Sokugeki cướp lấy tài nguyên. Khiến cho trường học người đại diện trước luật pháp đem từ xa tháng học viên bóc ra. Từ kia đến nay Kyoku Serio đều áp dụng độc lập hạch toán chế. Đi qua Kyoku Serio mỗi năm đều có rất nhiều người trở thành thập kiệt. Có thể nói là Kyoku Serio thời đại Hoàng Kim, độc lập hạch toán cũng không có nghĩa là tài nguyên ưu tiên. Cho nên Isiki Satoshi mặc dù là thập kiệt, nhưng cũng không biết, tất cả mọi người xuống lầu nhìn một cái, đều bị chấn động đến. Bọn họ đây là tới đến một cái không nổi phòng dành cho học sinh. Liền là trở thành Nakiri Irina thư ký mới nhà Hisako cũng là hết sức kinh ngạc. Nàng đi tới Kyoku Serio là bởi vì nơi này chế độ có thể để cho nàng không cần đi lên lớp. Có thể càng tốt hơn trợ giúp Irina đại nhân xử lý rất nhiều chuyện. Từng đống hàng hóa đi Kyoku Serio bên trong giúp. Còn có đặc biệt dự trữ dược liệu công trình, mọi người cầm nhẹ đồ vật, trọng đồ vật giao cho những kia nhân viên chuyên nghiệp là được. Hoàng Dung nói, có Phàm Nhi chủ nhân tại, nàng chính là bộc phát ra sở hữu thực lực khiến những người này thấy cũng không sợ. Lấy qua đi những thế giới kia kinh nghiệm tới xem, sự phát hiện này thời đại thế giới cuối cùng cũng sẽ trở thành Phàm Nhi chủ nhân thế giới. Nàng lựa chọn là không có sai, dùng một đời mập mờ đi lấy vui Phàm Nhi, dù sao cũng hơn đi theo Quách Tĩnh cái kia gỗ tốt. Nếu không phải Quách Tĩnh tìm tới cha, cha còn có thể ở trong võ lâm tiêu dao tự tại. Không dùng hết là đợi tại Phàm Nhi chủ nhân tạp trong phim. Cũng còn khá Phàm Nhi 600 thương nàng, nếu không cha khả năng đã cùng Dương Quá bọn họ một dạng. Trở thành quỷ nô, nửa giờ trôi qua, còn lại cái gì đã không nhiều. Hoàng Dung nói, Mito Igumi, Yoshino Yuki, Tadokoro Kei, mới nhà Hisako, bốn người các ngươi nữ hài tử đi phòng bếp chuẩn bị xử lý. Mọi người vội vàng một cái buổi sáng, đã có nhiều chút đói. Tốt, Hoàng Dung tỉ tỉ, mấy người kêu, Isiki Satoshi liếm mũi tới, nói, Hoàng Dung tỉ tỉ, buổi trưa hôm nay ngươi có thể xuống bếp, cho mọi người làm mấy đạo xử lý sao? Isiki Satoshi không dám hy vọng xa vời, biết Hoàng Dung tỉ tỉ làm xử lý chủ yếu là Lâm Phàm tiền bối. Chính là Lâm Phàm tiền bối bây giờ đang ở gian phòng cùng Sakaki Ryoko. Còn có Miyoko thật giống như làm cái gì không rõ ràng đấm bóp. Không biết có hay không đi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.